Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 348. Quyết định độc thân để chờ đợi một người. 8. Góc truyện audio.com. Lý Tình Thâm nhíu nhíu mày, chẳng lẽ cô không có mở Weibo ra? Vì vậy đáy lòng càng trở nên gấp gáp hơn. Vậy mà đợi đến lúc Lăng Mạt Mạt rời đi, Lý Tình Thâm mention cũng không liên lạc cùng với yêu tinh Mạt Mạt. Ca khúc mới của Lăng Mạt Mạt đã định, ca khúc mới của Trần Uyển Như cũng bắt đầu thu, mà album mới của Giản Thần Hy cũng đã chấm dứt, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ chính thức vào cuối tháng rồi. Từ thiên hậu Trần Uyển Như cho tới tân binh là Lăng Mạt Mạt đều chuẩn bị cho ca khúc album mới ở đây, để ace chiếu cố như nhau. Đợi đến khi Lăng Mạt Mạt thu đơn khúc thứ nhất của mình thì cô đã quá mệt, thật vất vả mới có chút thời gian rảnh rỗi, cho nên liền đi hội quán spa. Hội quán spa này chính là Lý Tình Thâm cho cô, nói là phúc lợi công nhân S, nhưng cho tới khi cô thức dậy mới phát hiện nguyên lai nơi này là nơi tiêu phí cao nhất thành phố X, tiếng tăm lừng lẫy. Lăng Mạt Mạt tổng cũng phải đi 2-3 lần gì đó rồi, ở bên trong cô thấy rất nhiều những nhân vật hiển hách, khoa trương hơn chính là còn gặp được Hồng Cực, cho tới bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên hình ảnh của một ảnh hậu ngọt ngào. Phục vụ bên trong đương nhiên cũng là hạng nhất, từ trước đài đến những nhân viên phục vụ trong spa nói chuyện với nhau đều thù thì, lúc nhân viên đang phục vụ cho bạn thì chỉ cần bạn nhắm mắt lại, những người đó đều sẽ duy trì trạng thái cực kỳ yên tĩnh, không giống như là các spa khác, thợ đấm bóp của hội quán làm đẹp này luôn bắt chuyện để bạn có thể cảm thấy thoải mái sau những stress của cuộc sống. Lăng Mạt Mạt nhắm mắt lại hưởng thụ một loạt phục vụ từ làm đẹp cho đến massage, bởi vì cố mệt mỏi mà suýt nữa cô đã ngủ quên. Nhưng chốc lát đã có người phục vụ đưa lên một dĩa hoa quả và các món nguội cùng táo đỏ và trà, Lăng Mạt Mạt mở mắt ra, nhìn người phục vụ cười cười, người phục vụ như vậy nhưng cũng dường như cảm nhận được Lăng Mạt Mạt nhìn thấy cô nở nụ cười, liền đi theo mở miệng nói. Lăng tiểu thư, cô ta xem qua quảng cáo của tôi đi, rất đẹp, thật không ngờ ở Ngư A Phi đời thực cô cũng đẹp như vậy, làn da thật thần kỳ tuyệt đẹp. Hàng lông mày của Lăng Mạt Mạt có chút nhướng cong lên. Lăng tiểu thư, gần đây có tân phục vụ, cô muốn hay không nếm thử một chút? Người phục vụ vừa nói, một bên vừa đưa một tờ giấy hóa đơn khảm mạ vàng, Lăng Mạt Mạt nhìn lướt qua thấy giá tiền liền phát hoảng. Tuy cô quay chụp quảng cáo buôn bán cho công ty du thị cũng có kha khá khoản tiền, so với người bình thường xem như là kẻ có tiền, nhưng là về phương diện phục vụ này một lần đến cả mấy chục vạn, là có chút không đành lòng, vừa muốn cười cự tuyệt thì người phục vụ tiếp một câu. Lăng tiểu thư, thẻ của cô là thẻ đen, vậy nên tất cả đều được phục vụ miễn phí. Miễn phí, Lăng Mạt Mạt vẫn cho là Lý Tình Thâm chỉ bỏ vào thẻ một ít tiền vụn vặt, lại thật không ngờ. Lăng tiểu thư, chẳng lẽ cô không biết sao? Câu lạc bộ này là của tập đoàn Bạc Đế mở, tổng cộng cũng chỉ có vài tấm thẻ đen, tấm thẻ này của cô được đứng tên của Lý Tiểu Gia. Lăng Mạt Mạt sửng sốt, cái này. Lúc trước tại sao Lý Tình Thâm lại nói với cô đây là phúc lợi của công nhân S? Lăng tiểu thư, mời cô thử nghiệm phục vụ này đi, tôi sẽ sắp xếp cho cô. Lăng Mạt Mạt gật gật đầu với người phục vụ, ghé đầu vào phía trên giường, đáy lòng có chút dấy lên nghi ngờ. Loại phục vụ mới này thật, góc truyện audio.com, thoải mái, Lăng Mạt Mạt mơ mơ màng màng đã đi vào giấc ngủ nửa tỉnh cảm nhận thấy có người phục vụ bôi lên tinh dầu, cửa cũng không đóng, hành lang có tiếng giày cao gót vang lên, còn đi kèm với một giọng nói có chút nịnh nọt. Giản tiểu thư, hôm nay cô tới đây chỉ để làm mặt thôi sao? Cách chương.